Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩa khí trợ giúp. Anh chưa thể trả lương được cho bạn mình bởi sự nghiệp này mới được sáng lập, vẫn còn trong thời kỳ đầu. Bận rộn quá sức tưởng tượng, thế nhưng anh vẫn có thói quen, muốn bành trướng lượng công việc. Anh vô cùng thích thú khi thấy bạn tốt của mình mệt mỏi xả rời. Khó có được một chút nghỉ ngơi, Huyền Diệu Phong thưởng thức tách cà phê vừa mới pha xong. Những suy nghĩ phiền lặn trong đầu tạm thời lắng xuống, anh không tự chủ được mà rơi vào hồi ức. Hơn 4 năm trước, anh phải đi làm thêm cật lực khắp nơi để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Một ngày nào đó, anh nhận được điện thoại của tổng giám chế nghệ thuật công ty giải trí New Top. Hắn chính là người trong ngày đầu tiên anh đi làm đã kéo anh đi chụp ảnh quảng cáo à bằng. Hắn gọi điện thoại đến để thuyết phục anh nhận một cái khay, thậm chí còn lấy thù lao cực kỳ hậu hĩnh để dụ dỗ anh. À bằng đại khái biết được tình cảnh quẫn bách của anh lúc đó nên chủ động cho anh một cơ hội làm việc. Cũng không phải là soi nhãn hiệu của công ty kia hài lòng hay coi trọng anh. Cuối cùng anh khuất phục thực tế, đồng ý nhận cát xê. Vạn vạn cũng không ngờ tới cơ hội này đối với một kẻ không có hứng thú hay tài cán với ngành nghề kia như anh lại là một bước ngoặt quan trọng biến đổi cuộc đời anh, cho anh biết cảm giác thành danh là như thế nào. Nửa tháng sau khi chụp hết loạt ảnh trang phục thuộc nhãn hiệu kia, A Bằng lại một lần nữa gọi điện hẹn gặp anh, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng thảo luận. Trong điện thoại, giọng nói của hắn ta vô cùng nghiêm túc, làm tinh thần anh cũng trở nên căng thẳng theo. Đến chỗ hẹn, anh phát hiện chỗ ngồi có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là vị giám đốc đại diện chủ chốt của công ty nổi danh nào đó, Kinh Kỳ Nhân. Đối phương nói nguyên nhân cô ta chú ý đến anh, anh có ngoại hình đẹp, có năng lực nên muốn vun trồng, bồi dưỡng tài năng cho anh. Cô có lòng tin chỉ cần cô và anh liên kết hợp tác thì có thể làm cho anh trong thời gian ngắn nhất bước lên mây. Một câu nói anh không phải muốn thành công ngoài sao của cô ta đã làm tim anh trở nên kích động. Nó đã chạm đến đúng nỗi đau của anh. Thành công, anh đương nhiên là muốn thành công. Phải nói, trong đầu của anh chỉ muốn làm thế nào để có thể bước lên đỉnh thành công ấy chứ. Chỉ cần anh chịu hợp tác cùng chúng tôi thì tuyệt đối sẽ thành công. Lá bài chủ chốt Kinh Kỳ Nhân đưa ra lời đảm bảo chắc chắn như đinh đóng cột. Lời nói của cô ta rất hùng hồn, dù cho người khác nghe sẽ cảm thấy thật hoang đường, nhưng đối với khát vọng trong anh mà nói thì đây chính là một mũi tên tiềm trợ lực. Nếu là một tháng trước thì chẳng cần suy nghĩ anh cũng sẽ đưa ra lời từ chối. Anh rõ ràng hơn bất kỳ ai bản thân mình không thích hợp với loại công việc đòi hỏi phải thể hiện mình cực độ như thế. Nhưng một tháng qua đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vì anh bị người mình yêu phản bội, bị bố cô ấy xem thường như thế nào, tạo thành một bóng ma khổ sở cùng khuất nhục trong lòng anh. Làm sao anh không thở nổi? Nếu không thay đổi học cách bảo hộ chính mình, nhất định sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa. Bởi vì đau khổ cho nên anh không cười nổi. Bởi vì trái tim băng giá, anh dần dần trở nên lạnh lùng khó gần. Anh không còn dễ dàng thổ lộ suy nghĩ trong lòng nữa, mà bắt đầu học cách nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh phát hiện khó khăn nào anh cũng có thể thích ứng. Thế nhưng anh không còn là Huyền Diệu Phong ngây ngô ngốc nghếch ban đầu, và sau này cũng không phải là nữa. Anh biết trong mắt Tô Kiên Vũ, anh cũng chỉ là kẻ vô tích sự với hai bàn tay trắng. Anh không thể làm nên trò chống gì trong thời đại này. Nghĩ đến điều đó, anh lại suy tính một hồi. Anh quyết định cho bản thân mình một cơ hội. Vì vậy anh đồng ý ký hợp đồng gia nhập công ty đại diện đó. Cùng Kinh Kỳ Nhân nói chuyện qua, sang ngày thứ hai, bọn họ liền thảo luận một bản hợp đồng 2 năm. Anh mang tâm tình nửa tin nửa bất ngờ bắt đầu cuộc sống biểu diễn nghệ thuật. Một mặt anh tiếp nhận khóa đào tạo huấn luyện, mặt khác thì tham gia một show thời trang của một số nhà thiết kế có tiếng trong nước, cũng như gia tăng số lượng hình ảnh trên các trang bìa tạp chí. Hơn nữa anh cũng từ từ tham dự một số phim truyền hình nhỏ, quảng cáo, MV của một số ca sĩ. Một năm sau, Kinh Kỳ Nhân bắt đầu cho anh tiến quân và đóng phim thần tượng. Vai diễn đầu tiên tuy đất diễn không nhiều lắm, nhưng anh có ngoại hình xuất sắc, lại đã xuất hiện nhiều trước đó nên thu hút được sự chú ý của khán giả, tạo nên một cơn gió lốc trong làng giải trí. Vai diễn phụ của anh đã kết thúc, nhưng đơn vị chế tác nhận được quá nhiều yêu cầu của khán giả, cho nên họ bày tỏ ý muốn mong anh tiếp tục hợp tác. Đoàn truyền hình cũng đâu phải ngu ngốc, bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội tăng tỷ suất người xem được. Thế nên một lần nữa, biên kịch lại thêm thắt kịch bản, để vai diễn của anh lại xuất hiện. Vai phụ như không hề vụ, đất diễn càng lúc càng nhiều. Từ đó trở đi có biết bao nhiêu vai diễn cho các phim thần tượng, truyền hình, được các nhà sản xuất gõ cửa tìm đến anh. Trên truyền hình, anh diễn những nhân vật chính, đa tình, dịu dàng. Trên sân khấu ca nhạc, anh là ca sĩ với những ca khúc đầy tự tin sôi động. Có thể nói, anh đã tạo được hình ảnh một thần tượng thân thiện, tài năng, trong mắt khán giả. Anh có diện mạo xuất sắc, có vóc dáng trời sinh, lại cởi mở trong diễn xuất. Anh biết hát, biết nhảy, lại thêm tiềm lực nâng đỡ của công ty chủ quản. Cho nên chỉ sang đến năm thứ hai, anh đã thật sự thay da đổi thịt, trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông,